Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1301, tầng tầng đánh bại. Có chút chói mắt dưới ánh mặt trời, Tống Kiều Kiều nụ cười càng phủ mị. Nhưng để cho Mễ Tử Hiên cùng đơn giản, hắn cảm giác Tống Kiều Kiều càng là cười đến ngọt ngào. Lại càng không có chuyện gì tốt. Sự tình cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, chợt nghe Tống Kiều Kiều mị âm thanh nói, nhân gia kia có chỗ tốt gì nha, còn không đều là vì ngươi với ngươi tiểu tình nhân. Bất quá kia, Mễ Tử Hiên lập tức khẩn trương nói, bất quá cái gì? Tống Kiều Kiều mị nhãn như tơ đối với Mễ Tử Hiên ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí đạo. Bất quá nhân gia muốn đầu kia zombie vũ khí. Mễ Tử Hiên đầu óc lập tức không đủ dùng, vội la lên, ngươi nói cái gì? Zombie vũ khí, zombie đặc biệt ngắm còn có vũ khí. Tống Kiều Kiều gật gật đầu dùng đương nhiên giọng nói, có a, đẳng cấp cao biến dị zombie hiện tại cũng có vũ khí. Chúng ta lấy tới chỉ cần thích hợp mình cũng có thể dùng. Mễ Tử Hiên cảm giác đầu rất đau. Thế giới này hắn càng ngày càng xem không hiểu. Thí luyện thạch, bảng xếp hạng, tinh hạch, hối đoái vũ khí trang bị. Hiện tại liền đặc biệt ngắm zombie đều có vũ khí. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Đây nên chết thế giới đến cùng như thế nào? Tống Kiều Kiều nhìn Mễ Tử Hiên cau mày không nói lời nào. Lập tức loạng choạng tay hắn cánh tay làm nũng nói. Van cầu ngươi, có được hay không vậy? Mễ Tử Hiên nhìn xem Tống Kiều Kiều, cảm giác mình bị nha đầu kia cho xa hố. Tận thế trong kia có kẻ đần chết sớm, này nha đầu chết tiệt kia nhìn lên tùy tiện là một châm lửa liền nữ bạo long. Nhưng thực tế lại quỷ rất, thế nhưng đã đến này, Mễ Tử Hiên cần một chiếc xe, cũng cần điền tin lành để thăng thực lực của chính mình. Như vậy tài năng lại càng dễ tiêu diệt sư tử nhóm người kia cầm lâm sơ hạ. Hà Tĩnh Di, Vân Diệp Huyên tam nữ cứu ra. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cắn răng nói. Hảo, ngươi nói làm sao bây giờ? Tống Kiều Kiều liền nơi này có cái gì loại hình biến dị zombie? Còn biết này đầu biến dị zombie vũ khí là cái gì? Tại cộng thêm nàng nói trước kia ở chỗ này công tác. Như vậy đối với nơi này nàng rất rõ ràng, Mễ Tử Hiên tin tưởng Tống Kiều Kiều cũng nhất định nghĩ kỹ tương ứng kế hoạch. Dứt khoát hắn cũng không uổng phí đầu óc, trực tiếp hỏi Tống Kiều Kiều. Sự tình quả nhiên cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng, chỉ thấy Tống Kiều Kiều nói thẳng, kỳ thật rất đơn giản, phân mà phá chi, nơi này tuy zombie số lượng rất nhiều. Nhưng biến dị zombie liền như vậy một đầu. Đồng thời ra hỏa này tại hạch tâm khu vực. Chúng ta tạm thời không vào. Liền ở ngoại vi, cầm zombie một chút hấp dẫn qua. Một luồng sóng tiêu diệt. Nhanh đến đầu kia zombie chỗ hạch tâm khu vực. Trước tiên đem bên trong zombie dẫn xuất. Tiêu diệt đại bộ phận zombie. Tại vây công đầu kia biến dị zombie. Mễ Tử Hiên lập tức khó hiểu nói. Người biện pháp này có thể thực hiện, một chút qua đi zombie thực lực, tuy ốn thời gian thêm một ít, nhưng ổn thỏa nhất, có thể ngươi trước kia vì cái gì không cần biện pháp này tiêu diệt đầu kia zombie lấy tới cỗ xe. Trả lại mưa a nó vũ khí kia. Tống Kiều Kiều chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói, biết ngươi thông minh, thế nhưng nhi tử ngươi có thể hay không không muốn cái gì cũng nói có rõ ràng như vậy. Hào, hào, nói đến đây Tống Kiều Kiều ăn ngay nói thật với ngươi a, trước kia thủ hạ ta là không ít, nhưng ngươi cũng biết những người kia liền là một đám đám ô hợp. Ngươi mang theo bọn hắn đoạt địa bàn làm cho nữ nhân. Bọn họ gào khóc kêu đi theo ngươi, có thể ngươi để cho bọn họ bán mạng liền vì cho ta làm cho một thanh vũ khí, để thăng thực lực của ta. Bọn họ nội tâm 180 cái không vui. Ta cũng không phải không có đồng ý qua bọn họ một ít chỗ tốt. có thể bọn người kia lần kia tới đều là xuất công xuất lực. Tới mấy lần cũng không có thành công, ta cũng không có tại mang theo đám phế vật kia. Tống Kiều Kiều này nói thật đúng là lời nói thật. Nàng lấy trước kia chút thủ hạ bất quá là bởi vì lợi ích tụ tập tại bên người nàng. Muốn nói đối với Tống Kiều Kiều có nhiều trung tâm, đừng nói Tống Kiều Kiều, liền chính bọn họ đều không tin. Đoạt địa bàn đi, những người này vui lòng, bởi vì chỗ tốt ngay tại cách đó không xa. Thật sự thấy được, tiêu diệt một người bọn họ liền có thể từ đối phương trên người tìm kiếm đến một ít vật tư. Có thể tới nơi này vì Tống Kiều Kiều bán mạng làm cho cái gì vũ khí. Cho dù nàng đồng ý sau đó cho chỗ tốt, nhưng là có còn sống trở về mới được. Ai cũng không muốn chết, bởi như vậy tự nhiên là xuất công không xuất lực. Tới 1000 lần cũng là phí công. Từ nơi này cũng không khó nhìn ra Tống Kiều Kiều không phải là cái hợp cách người lãnh đạo. Liền Mầm Y Nhàn cũng không bằng. Ít nhất Mầm Y Nhàn trong thủ hạ vẫn có như vậy một bộ phận có thể vì nàng bán mạng. Mễ Tử Hiên thở dài nói, hảo ba, cứ dựa theo ngươi nói làm. Tống Kiều Kiều nghe xong đột nhiên một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên hung hăng. Thân nàng một mùm, hiển nhiên Tống Kiều Kiều hiện tại rất là hưng phấn. Bất quá lại dẫn tới Điền Tin Lành cùng Mầm Y Nhàn rất là ghen ghét. Có thể cũng không nói gì, ai bảo Tống Kiều Kiều thực lực mạnh kia. Bất quá Điền Tin Lành cũng là hưng phấn. Đạt được viên kia tinh hạch lời nàng thực lực sẽ có chất bay vọt. Cho dù dị năng đẳng cấp sẽ không vượt qua Tống Kiều Kiều, nhưng ít nhất cũng có thể đạt tới cấp 4. Vận khí tốt lời không chuẩn đi ra cấp 6. Muốn là như thế này, nàng tại Mễ Tử Hiên nội tâm địa vị hội nặng hơn. Mễ Tử Hiên đột nhiên đối với Mầm Y Nhàn nói, ngươi là cái gì dị năng? Mễ Tử Hiên cùng Mầm Y Nhàn nhận thức thời gian phải Tống Kiều Kiều dài hơn nhiều, nhưng hắn vẫn căn bản cũng không biết Mầm Y Nhàn là cái gì hệ dị năng giả. Không thể nói Mễ Tử Hiên quá mức qua loa, thật sự là hắn căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy Mầm Y Nhàn sử dụng chính mình dị năng. Tiêu diệt Kim Nhị Bảo thời điểm Mầm Y Nhàn căn bản không có cơ hội ra tay. Mầm Y Nhàn buồn bã nói, ta là ẩn thân hệ dị năng giả. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên, Điền Tin Lành, Tống Kiều Kiều đều là sững sờ. Không nghĩ tới Mầm Y Nhàn dĩ nhiên là như thế hiếm thấy dị năng giả ẩn thân hệ. Bất quá ẩn thân hệ hiếm thấy là hiếm thấy, lại nhưng thuộc về đại hậu kỳ. Dị năng đẳng cấp càng cao, thực lực liền càng cường đại. Như hiện tại Mầm Y Nhàn bất quá là cái cấp 4 dị năng giả, thực lực thực quá bình thường, cũng liền cùng cấp 3 Mầm Y Nhàn không sai biệt lắm. Bất quá nàng cũng rất lợi hại, một cái thực lực cùng cấp 3 dị năng giả không sai biệt lắm nữ nhân, lại có thể cùng Kim Nhị Bảo những cái này cấp 4 dị năng giả địa vị ngang nhau, đủ nhìn ra Mầm Y Nhàn chỗ hơn người. Tống Kiều Kiều hưng phấn nói, quá tốt, điều tra tình hình quân địch nhân tuyển chính là ngươi. Trước kia điều tra tình hình quân địch, nhiệm vụ đều là Lâm Sơ Hạ hay hoặc là Điền Tin Lành tới phụ trách. Chung quy các nàng một cái là tinh thần hệ dị năng giả, một cái là tốc độ hình dị năng giả, đều thích hợp đi điều tra tình hình quân địch. Thế nhưng cùng ẩn thân hệ Mầm Y Nhàn so sánh, Mầm Y Nhàn là so với nàng nhóm rất lớn ưu thế. Nàng thế nhưng là có thể ẩn thân, tới vô ảnh đi vô tung, trừ phi có thực lực mạnh phi thường biến dị zombie, hay hoặc là biến dị thú, dị năng giả, bằng không thì căn bản không ai có thể cảm giác đến nàng tồn tại. Tống Kiều Kiều nói thẳng, vậy phiền toái ngươi tiến vào dò xét hạ tình hình quân địch. Chúng ta muốn biết rõ zombie phân bố, sau đó tuyển yếu nhất, cách chúng ta gần nhất một đám bắt bọn nó dẫn qua. Sau đó tiêu diệt chúng. Mầm Y Nhàn yếu ớt liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên, cái gì cũng chưa nói trực tiếp vào trong vừa đi đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất, Qua không sai biệt lắm hơn 40 phút đồng hồ như vậy, Mầm Y Nhàn trở về. Nàng không có xâm nhập đến bến tàu thân ở đi. Chỗ đó còn có một đầu cấp 6 tốc độ hình biến dị zombie. Mà nàng chỉ là cấp 4 dị năng giả. Đi qua, khẳng định phải bị đối phương phát hiện. Mầm Y Nhàn chỉ là cầm ngoại vi zombie phân bố tình huống làm rõ liền xuất ra. Nhưng này đầy đủ. Lùa quái nhiệm vụ tự nhiên là giao cho tốc độ hình dị năng điền tin lành. Đường Mễ Tử Hiên nhìn xem điền tin lành đưa tới hơn 20 đầu zombie thời điểm nội tâm dâng lên. Một lượng rất quái lạ cảm giác. Cảm giác chính mình như là chơi tại một cái cỡ lớn 3D võng du. Bất đồng game thủ chuyên nghiệp tụ tập cùng một chỗ tất cả tư kia trước tiến hành phó bản. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười khổ. Sau đó cùng Tống Kiều Kiều hướng zombie tiến lên. Điền tin lành cũng rút ra chủy thủ quay người nghênh đón. Mầm Y Nhàn cũng là như thế. Bốn người đối phó những cái này phổ thông zombie căn bản không có cái gì độ khó. Cắt qua chém rau liền đem những này zombie đổ sát một quá. Sau đó điền tin lành tiếp tục lua quái. Mễ Tử Hiên đám người tiếp tục đổ sát đưa tới zombie. Vòng đi vòng lại, đến bầu trời tối đen thời điểm cuối cùng là cầm ngoại vi zombie thanh lý có 7-8 phần. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau Tống Kiều Kiều mang Mễ Tử Hiên đám người đi công nhân nhóm ký túc xá. Bên trong có như vậy vài đầu zombie, rất dễ dàng đã bị Mễ Tử Hiên mấy người tiêu diệt. Buổi tối bọn họ muốn ở tại nơi này, ngày mai tiếp tục khai hoang, phó bản. Chỉ tới tiêu diệt đầu kia 6 cấp biến dị zombie thôi. Mễ Tử Hiên dùng đèn cồn nấu đồ hộp. Tống Kiều Kiều ngồi ở bên cạnh đống lửa ăn kem. Hút thuốc, Mầm Y Nhàn tâm sự nặng nề ngồi ở đó không nói một lời. Kẻ đần cũng nhìn ra được nàng có tâm sự. Điền tin lành đến thật là hưng phấn. Ngày mai sẽ có thể giết đầu kia 6 cấp biến dị zombie. Nàng dị năng muốn đề thăng. Cho nên căn bản không có chú ý tới Mầm Y Nhàn biểu hiện trên mặt. Mễ Tử Hiên đưa cho Mầm Y Nhàn đồ ăn thời điểm phát hiện nàng không đúng. Ân nói, ngươi không sao chứ? Mầm Y Nhàn đầu tiên là, a, một tiếng. Lập tức nói, cái gì? Hiển nhiên đều không nghe thấy Mễ Tử Hiên nói cái gì. Mễ Tử Hiên không thể không lại lặp lại một tiếng. Mầm Y Nhàn nhanh chóng nói. Ta không sao, không có việc gì, nhìn Mầm Y Nhàn không muốn nói. Mễ Tử Hiên cũng không hỏi, ăn uống no đủ, phân phối xong ai gác đêm liền đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau thanh quái nhiệm vụ có thể không dễ dàng như vậy. Chung quy đến cấp 6 biến dị zombie chỗ khu vực, Mầm Y Nhàn liền tiến vào điều tra tình hình quân địch cũng khó có khả năng. Vừa đi nhất định là muốn bị phát hiện. Sau đó liền chờ biến dị zombie mang theo một đống lớn tiểu đệ đuổi giết hắn nhóm A. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên chỉ có thể lấy ra cung nỏ cùng mang phân cho mọi người. Trước tiên giết ngoại vi zombie đang nói. Có thể nhiều tiêu diệt một đầu là hơn tiêu diệt một đầu. Một buổi sáng thời gian hạch tâm khu vực ngoại vi zombie cuối cùng là đều thanh lý có không sai. Biệt lắm, kế tiếp chính là khổ chiến. Bên trong còn có không sai biệt lắm hơn 200 zombie. Mễ Tử Hiên mấy người ăn một chút gì bổ sung hào thể lực hào rốt cục tới bắt đầu cuối cùng đánh một trận. Tối xông vào trước còn là điền tin lành. Nàng phụ trách tiến vào kinh động zombie quần. Khiến chúng nó đuổi theo chính mình chạy. Mễ Tử Hiên ba người thì là cầm lấy ở phía xa đánh chết truy đuổi qua zombie. Có thể giết một cái là một cái. Ngay từ đầu coi như thuận lợi. Mễ Tử Hiên ba người thành công đánh chết vài chục trích zombie. Nhưng rất nhanh một đạo hắc ảnh liền tia chớp lao tới. Tống Kiều Kiều hô lớn. Cẩn thận, điền tin lành phát giác được nguy hiểm. Thân thể đột nhiên về phía trước trốn đi. Né tránh biến dị zombie một kích. Thấy được này đầu biến dị zombie Mễ Tử Hiên lập. Tức là hít sâu một hơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.